Chàng rể quyền thế, chương 1675, góc truyện audio.com, chấm, ngay lúc Bùi Nguyên Minh híp mắt, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, bà Lâm giống như dã thú bị kinh hãi, vung mạnh lên, trực tiếp ném mấy vệ sĩ vây quanh bà ta ngã xuống đất. Sau đó thân thể bà ta di chuyển, đi thẳng tới trước người một vệ sĩ, một quyền đánh xuống. Á, thân thể vệ sĩ này bay ngược ra sau, miệng phun ra máu, hôn mê bất tỉnh tại chỗ, không biết xương sườn gãy mấy cái. Rầm rầm rầm, ngay sau đó, một đám vệ sĩ bay ra, lúc rơi xuống đất đều chỉ còn lại chút sức lực. Yêu nghiệt, tôi đã sớm siêu độ rồi, còn không mau chịu rời khỏi thân thể bà Lâm. Lâm binh đấu giả đều liệt trận ở phía trước, chấn cho tôi. Ngay sau đó, chỉ thấy Trương Thiên Sư nằm kiếm gỗ đào ở một bên sông ra. Trên kiếm gỗ đào có mấy tấm giấy vàng đang không ngừng bốc cháy. Đợi kiếm gỗ đào vung xuống, bà Lâm co rụt lại. Mấy người phụ nữ của nhà họ Lâm đứng bên cạnh xem diễn. Nhìn thấy bộ dạng như thế ngoại cao nhân của Trương Thiên Sư, thần thái phấn khởi, nhất thời cả đám hoan hô. Thiên Sư vô địch. Thiên Sư thiên hạ vô song. Pháp thuật như vậy còn đặc sắc hơn xem phim truyền hình. Trương Thiên Sư nhanh xử lý yêu nghiệt kia đi. Trong tiếng vuốt mông ngựa, Lâm Khang dù có chút chờ mong đối với vị Trương Thiên Sư này. Chỉ tiếc bà Lâm vừa rồi bị chấn trụ, lúc này vung tay lên, một quyền đánh lên chỗ ngồi phía trước. Không e sợ chút nào. Nghiệt xúc, còn dám bắt nạt tôi. Ra cho tôi. Trương Thiên Sư nổi giận hét lên một tiếng, kiếm gỗ đào trong tay bay ra, răng rắc, hai tay của bà Lâm khi đóng khi mở, trực tiếp kẹp lấy kiếm gỗ đào xoay một cái, chỉ thấy kiếm gỗ đào bị gãy ra, sau đó bà Lâm không lùi mà tiến, một quyền đánh ra, đánh trúng chỗ ngực Trương Thiên Sư, phụt, máu tươi chảy ra lênh láng, thân thể Trương Thiên Sư bay ngược ra. Còn chưa rơi xuống, tay trái của ông ta đã bị bà Lâm nắm lấy, sau đó đập mạnh xuống. Rầm, một tiếng thật to, mặt đất xuất hiện một cái hồ. Trương Thiên Sư há to miệng phun ra máu, nhưng bản năng cầu sinh khiến ông ta vùng vẫy bỏ dậy. Ngã lùi về sau, không đánh lại, không đánh lại, tà ma này quá mạnh, tôi không phải là đối thủ. Trương Thiên Sư bị đánh cho tinh thần suy sụp, lúc này căn bản không dám tiếp tục. Đám phụ nữ nhà họ Lâm đều lộ vẻ mặt kinh hãi, cách Trương.